Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 616, danh soái tới chơi. Nghe Kim Tiger nói như vậy, Út Quốc vội vàng nói: "Tiger, loại chuyện này ta nhưng không cách nào giúp ngươi, hướng lão bản xin. Ngươi liền chết tâm a." Kim Tiger mỉm cười, cũng không có nói đừng. Hắn theo Út Quốc cáo từ: "Ta trước ra ngoài một chuyến, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Rời đi rồi câu lạc bộ về sau." Kim Tiger chạy tới Manchester trung tâm bệnh viện, vấn an Mbappe một nhà. Trong khoảng thời gian này Kim Tiger đã tới qua 2 lần rồi. Hôm nay Mbappe mẹ Feyza muốn tiến hành một lần cổ họng bộ vị tiểu phẫu. Làm Kim Tiger đi vào bệnh viện thời điểm, Feyza đã hoàn thành giải phẫu. Hết thảy thuận lợi, nàng vẫn còn gây tê trạng thái, không thể nói chuyện. Wilfried đối Kim Tiger nói: "Tiger huấn luyện viên, ta thê tử giải phẫu rất thành công. Bác sĩ nói hắn nhánh khí quản viêm trải qua một đoạn thời gian trị liệu về sau, khỏi hẳn khả năng rất lớn." Kim Tiger gật gật đầu: "Vậy liền quá tốt rồi. Nếu như còn cần câu lạc bộ làm cái gì, cứ việc theo Adopo nói. Nếu như chỗ hắn lý không được rồi, cái kia trực tiếp liên lạc với ta cũng được." Wilfried cảm kích nói: "Tiger huấn luyện viên, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải hỗ trợ của ngươi, Feyza không biết rõ lúc nào mới có thể khôi phục khỏe mạnh." Lúc này Mbappe từ ngoài cửa đi tới. Hắn vừa mới đi rồi phòng điều trị, cầm lại một chút khám và chữa bệnh tư liệu. Mbappe tiến phòng bệnh liền thấy Kim Tiger. Hắn cung cung kính kính vẫy gọi hô: "Tiger huấn luyện viên." Kim Tiger cười lấy hỏi: "Người mẹ thân thể khôi phục không tệ, ngươi hẳn là yên tâm a." Mbappe cảm kích nói: "Đa tạ Tiger huấn luyện viên, đa tạ MU câu lạc bộ. Kylian, đội bóng các tiểu tử bình thường đều gọi ta lão đại. Ngươi cũng có thể như thế gọi ta." "Được rồi, lão đại." Kim Tiger cười lấy hỏi hắn: "Tại MU huấn luyện cảm giác thế nào? Còn thích ứng sao?" Nói lên huấn luyện sự tình, Mbappe lập tức tới rồi tinh thần. MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ danh xưng châu Âu tốt nhất thanh huấn một trong. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi này so Monaco trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ còn phải tốt hơn nhiều. "Ta cảm thấy ở chỗ này huấn luyện, khẳng định có thể đối ta tăng lên có càng lớn trợ giúp." "Vậy là tốt rồi." Kim Tiger hết sức hài lòng. "Ta giúp các ngươi tìm cái kia nhà trọ thế nào? Ở còn dễ chịu a?" "Rất tốt, chúng ta người một nhà đều rất ưa thích." Kim Tiger theo Mbappe cùng Wilfried hàn huyên hai câu, liền cáo từ rời đi rồi. Trên giường bệnh Feyza theo Kim Tiger phất phất tay. Kim Tiger vậy hướng nàng đưa lên rồi chúc phúc. Làm Kim Tiger rời đi về sau, tại phụ cận tùy tiện ăn một miếng cơm, sau đó giữa trưa liền quay trở về phòng làm việc, tiếp tục xử lý xuống một bước công việc. Trước mắt khoảng cách cầu thủ trở về đội bóng thời gian càng ngày càng gần. Kim Tiger còn có một chuyện cần muốn xử lý, chính là đội thanh niên cầu thủ cho thuê công việc. Trước mắt Kim Tiger đội bên trong có vượt qua 10 tên cầu thủ trẻ cho thuê bên ngoài. Mùa giải tiếp theo bọn họ đi con đường nào? Kim Tiger còn cần cẩn thận cân nhắc. Nào cầu thủ còn muốn cho thuê ra ngoài luyện cấp, nào cầu thủ cần muốn trở lại team một tràn ngập đội bóng. Những này Kim Tiger vẫn phải lần nữa lại cân nhắc lợi hại. Ngay tại Kim Tiger nghiên cứu cầu thủ trẻ thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên, một cái xa lạ dãy số đánh vào. "Tiger huấn luyện viên, ngươi tốt. Ta là Claudio Ranieri, nổi tiếng bổ nồi tượng." Kim Tiger sững sờ, sau đó có lễ phép mà trả lời: "Ranieri huấn luyện viên, ngươi tốt. Ta không nghĩ tới sẽ tiếp vào ngươi điện thoại. Tiger huấn luyện viên, ta bây giờ đang ở Manchester. Xin hỏi ngươi bây giờ có thời gian hay không?" ta muốn trò chuyện với ngươi một chút. Hả? Có thể, vậy ta đi câu lạc bộ tìm ngươi a. Đại khái nửa giờ trái phải. Được rồi, một hồi gặp. Dập máy Ranieri điện thoại. Kim Tiger sửng sốt nửa ngày. Ranieri tìm chính mình làm gì? Lúc này, Kim Tiger đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy. Hắn nhớ tới hậu thế thế giới song song. Ở đời sau, Ranieri tại 2015 năm mùa hè trở thành rồi Leicester City tân chủ huấn luyện viên. Cái kia trận đấu mùa giải rất nhiều Premier League hào cường biểu hiện đê mê. Mà Leicester City lại đánh nhiều thắng nhiều. Ranieri dẫn theo Lam Cáo cuối cùng sáng lập rồi Premier League trong lịch sử một cái kỳ tích. Đoạt được năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải Premier League quán quân. Kim Tiger đột nhiên toàn thân rét run. Mùa giải tiếp theo đoạt giải quán quân thế nhưng là ta mục tiêu. Quán quân nhất định phải là chúng ta. Thế nhưng là một nghĩ lại, Kim Tiger lại cười rồi. Chi này Leicester City theo trước đó Leicester City hoàn toàn khác nhau. Chi kia Premier League quán quân Leicester City có Kanté, Mahrez, Vardy chờ một đám ưu tú cầu thủ. Cuối cùng biểu hiện ưu dị, mới đoạt được cuối cùng quán quân. Mà bây giờ Leicester City trong tay, đã không có Kanté cùng Mahrez. Hai người bọn họ người sớm đã bị chính mình ôm vào MU câu lạc bộ bên trong. Chỉ có Vardy vậy lật không nổi sóng to gió lớn. Cho nên mùa giải tiếp theo Leicester City căn bản không có đủ tranh quan thực lực. Leicester City không có hạch tâm cầu thủ. Mà mùa giải tiếp theo đại bộ phận đội bóng sẽ biểu hiện đê mê. Xem ra Premier League quán quân tuyệt đối sẽ là MU rồi. Nghĩ tới đây, Kim Tiger lại cao hứng rồi bắt đầu. Nhưng là không biết rõ Ranieri tìm đến mình muốn làm gì. Khó nói hắn coi trọng MU cầu thủ. Muốn ra giá mua sắm sao? Hoặc là hắn chỉ là đi ngang qua Manchester. Đến thuận tiện nhìn xem chính mình. Kim Tiger trăm mối vẫn không có cách giải. Sau nửa giờ, Kim Tiger đi tới câu lạc bộ dưới lầu. Tự mình nghênh đón Ranieri đến. Đối với Kim Tiger tự mình xuống lầu nghênh đón chuyện này, Ranieri mười phần cảm tạ. Tiger huấn luyện viên, thật hân hạnh gặp ngươi. Kim Tiger cùng Ranieri nắm tay thăm hỏi. Đối với thế giới bóng đá đại danh đỉnh đỉnh tiền bối, coi như để cho ta đi Leicester City nghênh đón ngươi cũng là phải. Tiger huấn luyện viên thật sự là quá khách khí. Ranieri cảm khái nói. Trước mắt toàn bộ nước Anh chạm tay có thể bỏng huấn luyện viên trẻ chính là ngươi rồi. Tiếp nhận MU chủ soái đến nay, liên tục dẫn đầu MU lấy được song quan vương. Trước trận đấu mùa giải càng là song giết vũ trụ đội Barca. Thật là khiến người bội phục. Hai cái người vừa đi vừa nói. Kim Tiger đem hắn mời đến rồi trong phòng làm việc của mình. Hắn cho Ranieri rót một chén cà phê. Sau đó hai người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Flandio, nghe nói ngươi lại trở lại nước Anh rồi. Tiếp nhận Leicester City chủ soái. Kim Tiger hỏi, Ranieri sững sờ. Tiger, tin tức này còn không có chính thức tuyên bố. Ngươi là làm sao mà biết được? Cái này, Kim Tiger lập tức phát hiện mình nói lỡ miệng. Xác thực, a. Leicester City vẫn phải cuối tuần mới tuyên Ranieri soái vị. Chính mình lời nói này sớm. Bất quá Ranieri vậy không có để ý. Nước Anh báo nhỏ là lợi hại. Ta người còn chưa tới nước Anh thời điểm, liền đã truyền ra tin tức. Kim Tiger tranh thủ thời gian tròn lời nói. Đúng đúng, ta chính là nhìn thấy trên internet nghe đồn. Ngươi muốn làm chủ Leicester City. Ta cảm thấy lấy Claudio ngươi trình độ, mùa giải tiếp theo không chừng sẽ đem Leicester City mang vào Premier League trước 4. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.